Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1629, giao dịch. Tại trong máy vi tính, tồn phóng nhất cấp đến tam giai cơ bản bởi vì tiến hóa dịch tư liệu. Nhất cấp đến tam giai cơ bản bởi vì tiến hóa dịch phối phương. Các loại tài liệu tỷ lệ, chất phụ gia đều có ghi chép tỉ mỉ. Những tài liệu này đối với ngoại giới rất nhiều thế lực đến nói. Giá trị liên thành, cũng chỉ có Dương Phong chờ thành tích cuộc thi nghịch thiên ba đại thiên tài. Mới có thể những tài liệu này, còn lại người bình thường nhưng là chỉ có thể đi qua từng bước một huấn luyện. Từ từ trèo lên trên, cũng không biết muốn qua một số năm mới có thể tiếp xúc những thứ này hạch tâm tư liệu. Tân Nguyệt Thành thoải mái đem những tài liệu này giao cho Dương Phong ba người. Một mặt là muốn đem Dương Phong ba người bồi dưỡng thành sao có thể làm đủ luyện chế cơ bản bởi vì tiến hóa dịch dược tề sư. Một mặt khác, luyện chế cơ bản bởi vì tiến hóa dịch cũng cần sử dụng Tân Nguyệt Thành cung cấp các loại cao tinh nhọn công cụ. Một chút hy hữu chất xúc tác, chất phụ gia cùng tài liệu cũng chỉ có Tân Nguyệt Thành nắm giữ. Người bình thường coi như nắm giữ những cái kia cơ bản bởi vì tiến hóa dịch phối phương cũng luyện chế không ra. Có điều, Dương Phong là tạo vật cảnh cường giả, nắm giữ vô cùng kinh khủng năng lực phân tích. Vừa nhìn thấy những cái kia cơ bản bởi vì tiến hóa dịch phối phương, lại thêm bên trên Tân Nguyệt Thành thu thập biến dị thú tư liệu, rất nhanh liền thôi diễn ra một đến ba bậc cơ bản bởi vì tiến hóa dịch mới phối phương. Không đến ba ngày thời gian, Dương Phong liền luyện chế ra một nhóm nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Tiếp đó giao cho mình bộ hạ cầm lấy đi chợ đen bên trên bán ra. Nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch là trong đồng hoang được hoan nghênh nhất vật tư. Có tiền mà không mua được. Một thả ra, rất nhanh liền tại chợ đen bên trên bị người mua hết sạch. Dương Phong cũng thừa cơ tại chợ đen bên trên mua sắm một nhóm luyện chế cấp 2 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch tài liệu. Luyện chế cấp 2 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Một tháng sau, Tân Nguyệt Thành bên trong một tòa sang trọng biệt thự bên trong, Dương Phong đem một ống tam giai cơ bản bởi vì tiến hóa dịch tiêm vào nhập máu của mình quản bên trong, điên cuồng thiêu đốt lực lượng pháp tắc, đem cơ bản bởi vì tiến hóa dịch lực lượng hướng không gian chú ấn phương hướng dẫn đạo mà đi. Không gian pháp là tuyệt thế pháp tắc một trong, Dương Phong đều khó mà lĩnh hội, tự nhiên muốn đem bộ thân thể này không gian dị có thể khai phá đến cực hạn. Thông qua loại phương thức này đến lĩnh hội không gian pháp tắc, tăng tốc không gian pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ. Leng keng, môn tiếng chuông vang lên, xuyên trang phục nữ bộc Đồng Lệ Lệ đi tới nói, xin hỏi ngươi là ai? Nơi này là Dương Phong nhà. Đủ Phi Yến âm thanh từ ngoài cửa truyền đến nói, ta là Đủ Phi Yến, Dương Phong đồng sự. Đại môn mở ra, Đủ Phi Yến đi tới biệt thự kia phòng tiếp khách ghế sofa ngồi xuống. Dương Phong nói, Đủ Phi Yến, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Đủ Phi Yến nở nụ cười xinh đẹp nói, Dương Phong, ta muốn cho ngươi bán một nhóm nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch cho ta. Dương Phong nói, cái kia là không tuân theo thế lực điều lệ sự tình, ta không thể làm. Trong ba người, Dương Phong đã có thể độc lập chế tạo ra nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Cái kia tòa nhà biệt thự chính là Tân Nguyệt Thành phủ thành chủ ban thưởng Dương Phong trụ sở. Đủ Phi Yến mặc dù là trăng non đại học đỉnh cấp học bá, nhưng là muốn độc lập chế tạo ra nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch, còn cần không ít thời gian. Đủ Phi Yến gầm Đồng Lệ Lệ đưa tới nước trà, nhấp một miếng nói, Dương Phong, chợ đen bên trên trước đây không lâu xuất hiện một nhóm nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Đó là ngươi tại xuất hàng đi. Dương Phong thản nhiên nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Dược tề sư luyện chế cơ bản bởi vì tiến hóa dịch đến chợ đen đi bán. Đây là quy tắc ngầm. Chính là bởi vì như thế, nghiên cứu bộ mới sẽ như thế chạm tay có thể bỏng. Hấp dẫn vô số người mới gia nhập, Tân Nguyệt Thành cũng biết việc này. Bất quá đều mở một con mắt nhắm một con nhãn. Chỉ cần Dương Phong những nhà bào chế thuốc này, mỗi tháng hoàn thành phía trên hạ đạt nhiệm vụ, chuyện còn lại chỉ cần làm không phải quá phận, bọn họ cũng cơ bản bên trên sẽ không truy cứu. Có điều, loại chuyện này suy cho cùng làm trái Tân Nguyệt Thành kỷ luật. Dương Phong là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đủ Phi Yến nói, Dương Phong, ngươi đem những thuốc nước kia bán được chợ đen bên trên. Cuối cùng có phong hiểm, không bằng bán cho ta. Ta có thể dựa theo ngươi bán được chợ đen bên trên giá cả mua xuống những thuốc nước kia. Ngươi cần cao cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch tài liệu. Ta cũng có thể giúp ngươi thu thập. Cứ như vậy, liền có thể giảm xuống phong hiểm. Ngươi xem coi thế nào. Dương Phong ánh mắt có chút một meo chậm rãi nói. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng? Ngươi có thể ăn được ta cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Đủ Phi Yến yêu ngạo cười nói, ta là Tề gia người. Nghe được Đủ Phi Yến lời nói, Dương Phong ánh mắt sáng lên nói, ba người của đại gia tộc, ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Bất quá, ta hy vọng có thể đạt được cấp 4 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch cùng cấp 5 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch phối phương. Đủ Phi Yến nói, cấp 4 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch phối phương cũng không khó. Cấp 5 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch phối phương là Tân Nguyệt Thành cơ mật tối cao. Ta không lấy được tay. Dương Phong, chỉ cần ngươi làm từng bước, vì Tân Nguyệt Thành hiệu lực, lấy thiên phú của ngươi một ngày nào đó có thể tiếp xúc đến cấp 5 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch phối phương. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Trong lòng yên lặng nói, làm từng bước, thời gian của ta cũng không nhiều, nhiều nhất thời gian mấy năm, ta nhất định phải rời đi thế giới này. Dương Phong nói, tốt, vậy liền đem cấp 4 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch phối phương cho ta. Đủ Phi Yến nói, được rồi, có Đủ Phi Yến cái này con đường. Dương Phong bắt đầu không chút kiêng kỵ luyện chế nhất cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch bán ra. Đổi lấy tam giai, cấp 4 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch tài liệu. Mỗi một ngày qua, Dương Phong đều đang điên cuồng tiến hóa, biến càng thêm khủng bố. Một tháng sau, Dương Phong liền đạt đến tam giai tiến hóa giả cực hạn. Lợi dụng cấp 4 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch thuận lý thành chương đột phá. Vào đã hóa thành cấp 4 tiến hóa giả, Tân Nguyệt Thành bên trong. Một cái quán cà phê bên trong, Dương Phong cầm lấy một ly nước trái cây yên tĩnh uống một ngụm. Trong lòng trầm tư nói, bước kế tiếp nên chơi cấp 5 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch phối phương cùng tài nguyên. Còn có 4 cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch quá mắc. Ta muốn tiến hóa đến cấp 4 đỉnh phong, nhất định phải chơi đến đại lượng tài nguyên. Dương Phong, để cho ngươi chờ lâu. Gần nhất chiến đấu bộ tinh anh đều bị rút dọc hết sạch. Chúng ta vội vàng chết rồi. Ta vừa mới tan tầm, xuyên một thân ngân sắc chế phục, tỏ ra già dặn mỹ lệ từ duyệt. Đi tới Dương Phong trước người ngồi xuống phàn nàn nói. Dương Phong hiếu kỳ nói, chiến đấu bộ tinh anh đều bị rút dọc không còn một mống. Có hành động lớn, từ duyệt thuận miệng nói. Trăng non vương đại nhân tự mình dẫn đội hành động lớn. Đã đi nửa tháng, Dương Phong nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn nói. Trăng non vương đi, cái này cũng liền mang ý nghĩa ta cơ hội tới. Đi qua những ngày này tìm hiểu, Dương Phong đã biết được Trăng non vương là Tân Nguyệt Thành bên trong duy nhất một tôn lục cấp. Tiến hóa giả, chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể tiến giai cấp 7 tiến hóa giả, thực lực cường đại vô cùng, chính là bởi vì Trăng non vương tồn tại, Dương Phong mới thành thật thật giao dịch, không dám chút nào có bất kỳ dị động. Hiện tại Trăng non vương rời đi, cái này cũng liền mang ý nghĩa Dương Phong có thể bắt đầu động thủ. vơ vét Tân Nguyệt thành tài nguyên. Mặc dù có thể muốn bốc lên điểm hiểm, thế nhưng là chỉ phải cho ta tiến hóa trở thành cấp 5 tiến hóa giả. Ta liền có thể lại lần nữa thắng vương trong tay đào thoát. Đến lúc đó, chỉ cần không trêu chọc những cái kia cấp 7 tiến hóa giả, liền không có vấn đề. Dương Phong một bên cùng Từ Duyệt nói chuyện phiếm, một bên ở trong lòng yên tĩnh tính toán. Tại cái này bị bức xạ hạt nhân bao phủ thế giới bên trong, có cấp 7 tiến hóa giả tồn tại, trong đó đã vì người biết chính là Cự Nhân Vương, Cuồng Bạo Đao Vương, Phi Dược Vương, Tam Đại Zombie Vương giả. Tại biến dị thú bên trong, nhưng là có Cốt Long Vương, Bạo Hùng Vương, Ảnh Vương, Xa Vương, trong nhân tộc, Hỏa Diễm thành Hỏa Diễm Vương, Hàn Băng thành Băng Vương hai đại cấp 7 tiến hóa giả. 9 đại cấp 7 tiến hóa giả chính là trong thế giới này cấp cao nhất cường giả. Tân Nguyệt thành, Hắc Ám Chi thành hai thế lực lớn. Sự thật bên trên đều là lệ thuộc vào Hỏa Diễm thành dưới trướng, thuộc về bán độc lập phụ thuộc thế lực. Ngoại trừ 9 đại cấp 7 tiến hóa giả bên ngoài, ở trong vùng hoang dã còn ẩn núp một chút thực lực đi đến cấp 7 tiến hóa giả khủng bố biến dị thú vương, zombie vương. Chỉ bất quá những cái kia biến dị thú vương, zombie vương nguyên một đám hung bạo, không để ý tới chí, chỉ chờ tại đặc biệt khu vực đi săn, bởi vậy không muốn người biết. Từ Duyệt, đây chính là ngươi dưỡng tiểu bạch khuôn mặt, không nghĩ đến ngươi sẽ cự tuyệt ta hẹn xé. Ngay tại Dương Phong âm thầm tính toán thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng từ một bên vang lên. Một tên tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi đi đến, ánh mắt tại Dương Phong trên người vút qua, hơi sững sờ nói. Lúc này Dương Phong cao to 2 mét, toàn thân tràn ngập cơ bắp, một khuôn mặt hung hoành, để người nhìn mà phát khiếp. Nghe được tên kia nam tử trẻ tuổi lời nói, Từ Duyệt một khuôn mặt day dứt, trực tiếp đứng lên nói: Vương Hàm, cái này là bằng hữu của ta Dương Phong, nghiên cứu bộ đặc cấp nghiên cứu viên. Dương Phong, gia hỏa này là Vương Hàm. Xin lỗi, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Vương Hàm, Từ Duyệt, ngươi cần ta hỗ trợ sao? Dương Phong cực kỳ thông minh, một chút liền minh bạch Vương Hàm là ba trong đại gia tộc người của Vương gia. Từ Duyệt không muốn Dương Phong liên lụy vào, lúc này mới mong muốn chủ động rời đi. Dương Phong, không cần lo lắng, những chuyện này chính ta sẽ xử lý tốt. Từ Duyệt cười cười quay người rời đi. Dương Phong, ngươi phải nhớ tốt thân phận của mình. Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ đặc cấp nghiên cứu viên, cùng chúng ta quý tộc tranh nữ nhân, sẽ chết đến rất thảm. Lần tiếp theo, để cho ta lại nhìn thấy ngươi tiếp cận Từ Duyệt, ta liền để ngươi trở thành cống thoát nước chuột khẩu phần lương thực. Vương Hàm âm u lạnh lẽo nở nụ cười, đi đến Dương Phong bên cạnh, thấp giọng uy hiếp một câu, liền xoay người hướng Từ Duyệt vị trí đuổi tới. Dương Phong dạng này nghiên cứu bộ đặc cấp nghiên cứu viên, tại Tân Nguyệt thành trong mắt rất nhiều người đã là không tầm thường đại nhân vật, thế nhưng là tại tam đại gia tộc trong mắt cũng đều là không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Chỉ cần Vương Hàm một câu, Dương Phong liền sẽ bị tước đoạt hết thảy. Luôn làm nô lệ cũng dám uy hiếp ta, chỉ là một kẻ phàm nhân sâu kiến, còn thật là lớn gan. Dương Phong nhìn Vương Hàm một cái, cười lạnh, yên tĩnh nhấp một miếng nước trái cây. Làm Vương Hàm đi đến trong đám người thời điểm, Dương Phong phát động không gian dị năng, một đạo vô hình vết nứt không gian xuất hiện tại Vương Hàm trên người. Vương Hàm nửa người trên cùng nửa người dưới trực tiếp phân ly, trở thành một cỗ thi thể ngã xuống trên mặt đất. Đường đi bên trên lập tức lâm vào trong hỗn loạn, âm thanh cảnh báo vang lên. Dương Phong thuận thế rời đi đường đi bên trên, vô thành vô tức từ trong đám người biến mất. http://www.sop.com.xt/90316/2/1475485